sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niên hận sắt không thành thép nói. Làm sao có thể hối hận? Đào Tử cậu chính là đại ma vương a, đối với mình có chút tự tin. Xuất đạo liền diễn phim của đạo diễn Từ. Có thể có mấy người bộ phim đầu tiên liền hợp tác với đạo diễn Từ a. Lục Niên nói vẻ mặt sùng bái cùng hướng về phía này. Nghe được ba chữ đại ma vương này, mặt Tô Đào đen sầm. Đột nhiên phát hiện ra rằng biệt danh này dường như đã theo cô trong nhiều năm. Lục Niên một bộ biểu tình ngươi liền thỏa mãn đi. Đào Tử, tin mình đi, tương lai của cậu có thể mong đợi. Dũng cảm để theo đuổi giấc mơ của cậu. Hẳn là quang minh, cực hot, mình dường như thấy bạn đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nói xong còn vui mừng vỗ vai cô. Tô Đào trốn anh ra xa, cầm lấy điện thoại di động tìm kiếm trên Baidu. Người đại diện của tôi quá khuyết tật trí tuệ thì làm sao bây giờ? Nhưng giống như người đại diện của người khác không có như vậy. Cho nên Tô Đào không tìm được người đồng bệnh tương liên với cô. Tìm ra đều là, cậu tử nhà ta hình như bị thiểu năng trí tuệ. Hoặc là khuyết tật trí tuệ làm sao bây giờ? Làm thế nào để đề cao trí tuệ? Quên đi, sau này cho anh thêm chút tiền lương. Lục Niên ở bên này tâm chiều dâng trào phát biểu cảm nhận. Nghệ sĩ của anh lại cúi đầu không biết trên điện thoại di động vẽ cái gì. Nhìn biểu tình còn rất tiếc hận. Cậu đang xem cái gì? Đi qua và thấy một dòng chữ trong thanh tìm kiếm. Lục Niên, đây thật sự là một đả kích. 2 tháng sau, đoàn làm phim chọn góc xong. Thông báo cho Tô Đào đi chụp ảnh hóa trang. Cùng xin thầy nghỉ. Lục Niên lái xe cùng Tô Đào đi phim trường. Thời gian khởi động cũng được ấn định vào ngày hôm nay. Trước tiên phải tế bái thần linh. Sau đó chụp ảnh hóa trang. Quy củ này nghe nói là do gánh hát ngày xưa lưu truyền xuống. Dựng sân khấu hát kịch trên cơ bản dựa vào trời ăn cơm. Chính là cái gọi là gió giảm một nửa, mưa toàn bộ xong. Làm như vậy là vì cầu an ủi tâm lý. Phù hộ toàn bộ quá trình biểu diễn thuận lợi. Tô Đào cắm hương trong lư hương vào lư hương. Dựa theo quy củ đạo diễn còn phải phát cho diễn viên một phong bao lì xì. Chúc khởi động đại cát. Hừ, Triệu Nhất Manh là nữ chính. Cô ta đứng ở bên cạnh Tô Đào. Không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Tô Đào nhìn ống kính. Lộ ra nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần cô ta không ở trên đầu mình. Cô lười so đo với cô ta. Điều này cũng trách chính cô. Trước khi nhận không hỏi diễn viên chính là ai, cô cũng không thể tưởng tượng được thế giới lại nhỏ như vậy. Không muốn đụng phải ai hết lần này tới lần khác liền đụng phải. Bởi vì quay phim cổ trang, vị trí ở điện ảnh thành, phủ thừa tướng là địa điểm có tỷ lệ xuất hiện cao nhất. Chiếm 3/2 toàn bộ bộ phim, nơi chụp ảnh hóa trang được đặt trong một gian phòng phủ thừa tướng. Phòng bên cạnh chính là phòng trang điểm. Đạo diễn rất coi trọng bộ phim này. Phục hóa được mời tới đều là hàng đầu trong ngành. Phòng trang điểm cũng chỉ có một gian. Bất kể là diễn viên chính hay vai phụ đều phải trang điểm ở đây. Trong phòng có chút chật chội. Đây vẫn là tốt. Diễn viên phụ không quan trọng đều ở bên ngoài trang điểm. Đầu tháng 11 đã có chút lạnh. Bên ngoài trang phục còn phải mặc áo khoác. Bất kể là trang điểm hay chụp ảnh trang điểm nam nữ chính đều là người đầu tiên. Chuyên gia trang điểm tốt nhất cũng phải để lại cho bọn họ. Bất quá Tô Đào lớn nhỏ cũng coi như là diễn viên chính. Phân cho chuyên gia trang điểm của cô cũng tương đối tốt. Chuyên gia trang điểm cảm thán một câu làn da của Tô Đào thật tốt. Triệu Nhất Manh ngồi bên cạnh cô. Nghe được sau khinh thường chậc chậc một tiếng. Nghệ sĩ trang điểm của hai người liếc nhau. Đều thấy được xấu hổ trong mắt đối phương. Nhất là dưới tay chuyên gia trang điểm Triệu Nhất Manh cẩn thận không ít. Ai mà không biết cô này tính tình nóng nảy. Chọc không được. Cô cũng là xui xẻo chia cho cô ấy. Người mới tên Tô Đào kia nhìn liền tính tình tốt. Hâm mộ nhìn chuyên gia trang điểm của cô. Tiếp tục công việc trong lòng. Nhưng đôi khi sợ gặp điều gì đó. Cách chương.